Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2406, chương 2406, trầm tư. Theo địch vũ gầm thét âm thanh phát ra, trong chốc lát, đại dịch thành phía trên tiễn như mưa xuống, mũi tên đâm rách hư không, mang theo kinh khủng lực sát thương. Trong khoảnh khắc, hàng thứ nhất thiên thịnh võ tốt trực tiếp là ngã xuống. Đến tiếp sau võ tốt giơ lên tấm chắn, đỉnh lấy mũi tên tiến lên, không nhúc nhích chút nào. Ầm ầm ầm ầm, công thành lợi khí tịch diệt pháo bắt đầu phát ra chói tai tiếng oanh minh. To lớn thạch đầu đeo uy lực khủng bố đánh tới hướng đại dịch thành đầu tường. Một đạo thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Trên tường thành đập mạnh tường lập tức bị nện đi một góc. Mấy tên né tránh không kịp binh lính lập tức bị vô tình nghiền thành bùn máu. Theo tịch diệt pháo phát huy ra đáng sợ lực hủy diệt, công thành thiên thịnh võ tốt áp lực giảm bớt rất nhiều. Tuyến đầu đã là đem thang mây dựng ở trên tường thành. Có kinh nghiệm lão tốt trực tiếp là trong miệng ngậm đao, dùng cả tay chân leo lên lấy thang mây, ý đồ leo lên tường thành. Đại dịch thành phía trên, cự thạch, tà vẹt gỗ không ngừng nện xuống, luyện chế nóng hổi dầu hỏa không ngừng khuynh đảo mà xuống. Những cái kia leo lên thang mây võ tốt đến không kịp trốn tránh chính là bị nện dưới, hoặc là bị dầu hỏa nóng thương tích đầy mình, kêu rên không ngừng bên tai. Giống giống giống, to lớn va chạm xe không ngừng vọt tới cửa thành. Không một lần va chạm đều là truyền ra trầm muộn thanh âm. Cửa thành không ngừng run rẩy, cho bụi di rào hạ lạc. Cửa thành về sau, nam sở sĩ tốt dựa vào to lớn gỗ chống đỡ lấy cửa thành, phòng ngừa cửa thành bị đụng ngã. Công thành cùng phòng ngự ở giữa, xa vào đến ngắn ngủi trong rằng co. Gặp đây, Bạch Phương lông mi nhíu một cái, muốn kiềm chế ở gia nam sở tại Bách Việt nước đại quân. Nhất định phải cầm xuống cái này đại dịch thành, chỉ có như ấy, hắn bố cục mới có thể phát huy tác dụng, nếu không hết thảy đều đem biến thành nói xuông. Tư Mã Huệ, bắt đầu hành động đi. Bạch Phương ngữ khí bình thản nói. Sau một lát, tịch diệt pháo lần nữa phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Thế nhưng là ném lại không còn là cự thạch, mà là dầu đàn. Tại công thành trước đó, Bạch Phương chính là hạ lệnh để Tư Mã Duệ chuẩn bị 3 vạn dầu đàn. Giờ khắc này, 3 vạn dầu đàn trực tiếp một mạch toàn bộ ném hướng đại dịch thành. Ngay sau đó, dày đặc hỏa tiễn từ trên trời giáng xuống. Trong khoảnh khắc, đại dịch thành trên tường thành biến thành một cái biển lửa. Trên đầu thành binh lính lập tức tại đại hỏa bên trong phát ra chói tai kêu rên âm thanh. Có người trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống, có người ý đồ dập tắt trên người đại hỏa. Thế nhưng là cái này tất cả đều là vô ích. 3 vạn đàn dầu hỏa độ dày thật sự là quá lớn. Trên tường thành đại hỏa càng ngày càng tràn đầy. Gặp đây, Bạch Phương chậm rãi nhắm hai mắt. Một tướng công thành vạn cốt khô, hắn muốn chính là thiên hạ thái bình. Vì cái mục tiêu này, hắn không tiếc hết thảy. Thần miếu gần nhất hoạt động càng ngày càng tấp nập, chỉ sợ bọn họ muốn triển khai chân chính hành động. Cao Hoan thần sắc lo lắng nói. Theo Quang Minh phủ ngày càng cường đại, Cao Hoan chuyên môn thành lập một cái cường đại tổ chức tình báo, chuyên môn dùng để thu thập thần miếu manh mối. Theo hắn nắm giữ manh mối càng ngày càng nhiều, hắn đối với thần miếu nhận biết cũng là càng thêm rõ ràng, cũng là trở nên e ngại bắt đầu. Từ vài thập niên trước bắt đầu, thần miếu chính là bắt đầu bố cục. Bọn hắn ý đồ muốn trưởng khống phiến đại lục này. Hiện tại, thần miếu đã bắt đầu hành động, thật là lòng lang dạ thú. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nhẹ nói, mưu đồ bí mật mấy chục năm, thần miếu khẳng định là bắt buộc phải làm, lần này chỉ sợ là không thể thiếu một phen ác chiến. Cao Hoan gật gật đầu, nói, ta còn được đến một tin tức, là liên quan tới Thương Khung Điện. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nói, tin tức gì? Cao Hoan ngữ khí có chút không xác định nói, Thương Khung Điện tựa hồ phát sinh phản loạn. Đạo này tin tức là Quang Minh Phủ ngẫu nhiên ở giữa đạt được. Căn bản là không có cách tra rõ ràng nơi phát ra. Cho nên ta không cách nào xác định tin tức độ chuẩn xác. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói, tin tức hẳn là thật. Thật, Cao Hoan lên tiếng nói, trong thần sắc 10 phần chấn kinh, không chỉ có là Cao Hoan, đang ngồi mỗi người đều là 10 phần chấn kinh. Cho tới nay, Thương Khung Điện đều là thập phần thần bí tồn tại. Các đại siêu cấp tông môn đều là vô cùng kiêng kỵ Thương Khung Điện tồn tại. Thương Khung Điện thần bí chính là ở chỗ nó nghiêm khắc tổ chức. Theo nó thành lập đến bây giờ, còn chưa hề xuất hiện qua cái gì phản đồ. Tại Thương Khung Điện bên trong, điện chủ nhưng là tuyệt đối chúa tể. Không có người sẽ ngỗ nghịch ý chí của hắn. Thế nhưng là, bây giờ Thương Khung Điện thế mà phát sinh phản loạn. Điều này thực là để người khó có thể tin. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, mọi người đều biết, Thương Khung Điện chính là thần miếu quân cờ. Thương Khung Điện có thể có được hôm nay quy mô dựa vào chính là thần miếu nâng đỡ. Thế nhưng là bây giờ Thương Khung Điện cường đại. Các người cảm thấy Thương Khung Điện sẽ còn giống như là ngày xưa như vậy nghe lời sao? Tông chủ có ý tứ là thần miếu cùng Quang Minh Phủ ở giữa phát sinh chiến tranh. Cao Hoan chậm rãi lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói, không sai, thần miếu nâng đỡ Thương Khung Điện vì cái gì chính là tích xúc thực lực. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi về sau đến trưởng khống phiến đại lục này. Nhưng là muốn biết lòng người là khó khăn nhất biết. Nghĩ đến Thương Khung Điện điện chủ đã thành thói quen loại kia cao cao tại thượng cảm giác. Hoặc là nói hắn sinh ra càng lớn dã tâm, muốn để Thương Khung Điện đến trưởng quản phiến đại lục này. Dạng này thế cục thần miếu nhưng là tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Cao Hoan chờ một đám quang, Minh Phủ trưởng lão đều là thần sắc bừng tỉnh đại ngộ. Liên tục gật đầu, Lý Kỳ Phong tiếp tục nói. Thương Khung Điện thế nhưng là thần miếu hao phí vô số tâm huyết nâng đỡ lên quân cờ. Bọn hắn muốn trưởng khống phiến đại lục này, nhất định phải dựa vào Thương Khung Điện. Tình hình như thế phía dưới, thần miếu khẳng định sẽ tìm cách tự giải quyết Thương Khung Điện bên trong không ổn định nhân tố. Từ đó đem Thương Khung Điện một mực trưởng khống tại thần miếu trong tay. Cao Hoan trầm tư một chút, nói. Tông chủ, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh mà nói, bây giờ tình thế còn không công khai. Thần miếu cũng tốt, Thương Khung Điện cũng tốt, đều là núp trong bóng tối. Đối với chúng ta như vậy rất bất lợi. Chúng ta bây giờ cần phải làm là xúc tích lực lượng. Đợi đến thần miếu thế lực nhảy ra thời điểm cho bọn hắn một kích chí mạng. Để kế hoạch của bọn hắn triệt để trở thành ảo tưởng. Là, Cao Hoan dẫn đầu lên tiếng nói. Các trưởng lão khác gặp đây, nhao nhao lên tiếng phụ họa. Đám người tán đi, Lý Kỳ Phong vẫn ngồi ở trên ghế ngồi chưa từng rời đi. Hắn đang trầm tư, giờ phút này, trong đầu của hắn hiện ra một câu. Kia tương đối kia phiến đại lục thời điểm. Vương Đạo Lăng đã từng nói cho hắn biết thực lực càng mạnh, vai chịu tới trách nhiệm lại càng lớn. Hiện tại, hắn có lẽ có thể lùi bước. Thế nhưng là, hắn không thể lùi bước, cũng tuyệt đối không thể lùi bước. Nhìn đến ta tới hơi chậm một chút a. Bất thình lình, một thanh âm truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai, phá vỡ hắn trầm tư. Lý Kỳ Phong ngẩng đầu nhìn lại. Là Mạnh Trường Hạo, lập tức, Lý Kỳ Phong vội vàng đứng dậy, đối Mạnh Trường Hạo lên tiếng nói, tiền bối đã lâu không gặp, Mạnh Trường Hạo vừa cười vừa nói, là có chút thời gian không gặp, bất quá lần này đến ta thế nhưng là mang cho ngươi tới tin tức tốt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó.